Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, Tần Sư Đệ. Người thắng, vực ngoại hư không? Tần Đình cùng Cổ Giận như cũ đang chém giết lẫn nhau thảm đấu. Vô số thần thông tại hai người trong tay nở rộ, hướng phía đối phương đánh tới. Chấn nhiếp vũ nội, long trời lở đất, cái gặp vực ngoại hư không bên trong. Vô số ánh sáng lấp lóe, mỗi loại thiên địa đại đạo tại hư không bên trong bốn phía du động. Hùng vĩ vô cùng, một nháy mắt liền có các loại thần thông nở rộ. Vô số đạo thì tại giữa không trung lấp lóe chói lọi thần quang. Ức vạn dặm hư không tầng tầng sụp đổ. Thậm chí liền từng khỏa tinh thần cũng bị cuốn vào hai người giữa chém giết. Hóa thành bột mịn, hai người mãnh liệt chém giết. Hoặc là chém giết gần người, hoặc là thần thông đối oanh. Mỗi một lần công kích, cơ hồ cũng riêng phần mình bị thương. Chỉ là thịt của bọn hắn thân pháp lực cực kỳ hùng hậu. Trong khoảnh khắc liền khôi phục như thường. Tiếp tục chém giết, cơ hồ là ở một bên khôi phục thương thế. Một bên tại chém giết lẫn nhau. Là đối phương lại tăng thêm một đạo thương thế. Thần đô vô số quan chiến thần ma thần sắc kinh hãi. Là một trận chiến này mà khuynh đảo. Là một trận chiến này mà tâm trì thần diêu. Mà nhất làm cho bọn hắn rung động là Tần Đình cùng Cổ Giận chiến đấu đến bây giờ. Lại là cũng không có đụng tới pháp bảo. Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Một cái uy năng pháp bảo cường đại có khi thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Xoay chuyển thắng bại chi thế. Mà Tần Đình cùng Cổ Giận đều là chư thiên vạn giới tôn quý nhất đại nhân vật. Trên thân đều có vô số cấp bậc cực cao thần linh chi bảo. Nhưng là hai người này lòng dạ cực cao. Đối mặt như thế cường đại đối thủ. Nóng lòng không đợi được. Không nguyện ý bằng vào ngoại lực, mà là muốn vẻn vẹn bằng vào tự mình chân chính thực lực đến đánh bại đối thủ. Đến chính chứng minh mới là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cổ Giận vẫn như cũ là mặt không biểu tình, như là một tôn trầm mặc tượng đá. Hắn thủ trưởng chấn động, vô số hào quang theo trong lòng bàn tay tuôn ra. Trong khoảnh khắc trải rộng trăm vạn dặm hư không, đem hư không chiếu rọi thông thấu. Vạn đạo hà quang hoàn quấn, hắn giống như một tôn khai thiên tích địa tiên thiên thần ma. Một quyền oanh đến, bá đạo tuyệt luân, nắm đấm oanh ra lúc hư không chấn động, bị vạn đạo hào quang quay chung quanh hư không đột nhiên sụp đổ. Trong nháy mắt tại hắn quyền bên trong sụp đổ hội tụ thành ngắn ngủi một tấc lớn nhỏ, như là lỗ đen, kinh người vô cùng, Cổ Giận một quyền oanh đến. Nắm đấm kia một tấc lớn nhỏ lỗ đen lại đột nhiên bộc phát. Bành trướng đến số trăm vạn dặm hư không. Trong chớp nhoáng này bạo tạc lực kinh khủng đến cực điểm. Trong nháy mắt ở giữa hư không dẫn bạo. Vực ngoại hư đồng triền miên mà toàn bộ cũng biến thành hư vô. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Tần Đình cười ha ha. Đối mặt với vô cùng kinh khủng một quyền không hề sợ hãi. Ngược lại là một bước tiến lên trước. Hai cánh tay hắn triển khai, một cái thế giới hư ảnh ở trước mặt hắn hiển hiện. Đại lục hoàng triều, mặt trời lên mặt trăng lạn, lồng lộng lắc lư, phô thiên cái địa hướng phía Cổ Giận đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Tần Đình một kích này, đã là không thuộc về thần thông phạm vi. Đây là hắn vận dụng tự mình đối với đạo lý giải. Sáng tạo ra thế giới hư ảnh. Hắn còn không cách nào như thần đế như vậy sáng tạo ra một cái thế giới. Hiện tại hắn trong tay cái thế giới này. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi. Nhưng là vẻn vẹn là cái thế giới này hư ảnh. Cũng là không thể khinh thường. Kinh khủng đến cực điểm. Thế giới hư ảnh đấu đá mà xuống. Như là thương thiên hủy diệt. Thiên phạt. Hướng phía Cổ Giận trấn áp tới. Cổ Giận kia mặt không thay đổi trên mặt rốt cục lộ ra một tia rung động. Hắn gầm thét, hội tụ lên toàn thân pháp lực, hội tụ lên toàn thân khí huyết, hội tụ lên lực lượng toàn thân, hướng phía đấu đá mà xuống thế giới hư ảnh đấm ra một quyền. Đấu đá mà xuống thế giới hư ảnh như là thương thiên. Mà hắn, liền muốn đánh phá cái này thiên. Oanh, thế giới phảng phất là lâm vào yên tĩnh. Như cùng chết đồng dạng yên tĩnh, đón lấy, chính là vô cùng sóng lớn, kinh khủng khí kình bộc phát ra, xông phá chân trời, hướng phía Thần Đô đánh tới. Trường Sinh Thần Đế đưa tay, Thần Đô phía trên xuất hiện một đạo màn sáng, đem Thần Đô bao phủ trong đó. Nhưng là sau một khắc, kinh khủng khí kình đánh tới, cùng màn sáng ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, màn sáng cũng bị cái này kinh khủng đến cực điểm khí kình thổi đến run run không thôi. Muốn biết rõ cái này đạo quang màn là Thần Đế tự mình xuất thủ thiết hạ, mà đây vẫn chỉ là bộc phát ra khí kình. Cũng nghĩ mà biết Tần Đình cùng Cổ Giận ở giữa giao thủ là kinh khủng cỡ nào. Không biết rõ qua bao lâu, hết thảy rốt cục cũng lắng xuống, mà mây mù tán đi. Một đạo thần quang từ trên trời khung bắn xuống, rọi sáng ra Tần Đình cùng Cổ Giận thân ảnh lục. Cổ Giận quần áo phần phật, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu Tần Đình, thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Mà Tần Đình đứng chắp tay, lẳng lặng cúi đầu nhìn qua Cổ Giận, mặt không biểu tình, không hề bận tâm. Cổ Giận phần phật quần áo chậm rãi lắng xuống, hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn, Tần sư đệ, người thắng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.